ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người này đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt thế nhưng sáng lên màu xanh lục. Hắn gào giống lên, lên nhào về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Tuy rằng hắn có thân thể như con người, nhưng làn da của hắn có vảy rắn màu xanh lá cây, trong mắt cũng là mắt rắn. Nửa người nửa yêu sao? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Nửa người nửa yêu như vậy lúc trước hắn cũng đã gặp qua. Lâm Hiểu Phong một chân đá mạnh trên bụng nó, yêu quái này oanh một tiếng bay ngược ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất. Yếu như vậy sao? Giác Trần kinh ngạc một chút. Cậu tới thử xem. Lâm Hiểu Phong cười, làm động tác mời đi lên. Giác Trần tươi cười xoa tay nói, vậy ta liền không khách khí. Tiếp theo đi đến phía trước, nửa yêu này gầm nhẹ lại vọt đi lên. Như Lai thần trưởng! Giác Trần hét lớn một tiếng, chụp ở trên người của nửa yêu này. Nửa yêu không có bất luận cảm giác gì, ngược lại là cỗ xung lực này làm cho Giác Trần đẩy lui về phía sau vài bước. Ơi, sức lực lớn như vậy sao? Giác Trần không thể tưởng tượng được, thầm mắng. Hắn còn chưa mắng xong, nửa yêu này cũng đã nhận thấy được Giác Trần tương đối yếu. Nó hẳn là cũng hiểu được đạo lý, quả hồng mềm vẫn là tương đối dễ bóp, cho nên không có công kích Lâm Hiểu Phong, ngược lại là đánh tới Giác Trần. Đáng tiếc là khi còn ở giữa không trung, Lâm Hiểu Phong đã từ bên cạnh vươn tay bóp cổ nó, đột nhiên đem nó đánh vào trên vách tường. Tay của Lâm Hiểu Phong liền giống như kiểm sắt, bất luận nửa yêu này giãy giụa như thế nào đều tránh thoát không được. Trong miệng của nửa yêu không ngừng kêu to. Lâm Hiểu Phong lúc này mới cẩn thận đánh giá. Ngươi là người sao? Nửa yêu vội vàng gật đầu. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút vui vẻ, đây không phải vừa vặn phù hợp là người dẫn đường hay sao? Người tốt nhất không cần chơi cái dạng gì, nếu không ta liền có thể dễ dàng giết chết người. Điểm này người hẳn là minh bạch. Lâm Hiểu Phong nói xong buông lỏng tay ra. Sau khi nửa yêu này rơi trên mặt đất, cũng không có lại tùy tiện tập kích hai người, ngược lại là đáng thương như bọn họ. Người, các người có đồ ăn không? Thanh âm này tuy rằng nghẹn ngào, nhưng nghe tới lại là thanh âm của một cô gái. Lâm Hiểu Phong vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Giác Trần liền đẩy Lâm Hiểu Phong ra. Cô nương, cô muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được, cầu xin các người cho ta ăn một chút thì tốt rồi. Nửa yêu tỏ vẻ cầu khẩn. Vương bác đàn Giác Trần này giống như không hề để ý đến vẻ bề ngoài như thế nào, gặp được phụ nữ liền sẽ lập tức biến thành một người đàn ông ấm áp. Hắn vội vàng lấy ra bánh quy trong bao. Nửa yêu này mở ra bánh quy, dùng sức đưa vào trong miệng của mình. Ăn từ từ, kẻo nghẹn. Cần uống nước không? Giác Trần mở ra nước khoáng đưa qua. Lâm Hiểu Phong cũng là có chút chịu phục, vỗ vỗ bả vai của Giác Trần. Người anh em, thế nào cậu thấy phụ nữ liền biến thành tính cách này? Giác Trần sờ sờ cái mũi. Cậu không biết là những người ta ở trên núi chịu khổ thế nào đâu. Phụ nữ tôi từng thấy trong đời ở trên núi có thể đếm bằng một ngón tay, và không có ai để nói chuyện. Mẹ nó, đều là lão hòa thượng gây ra tai họa cho tôi. Lâm Hiểu Phong cũng lời quản oán giận này của Giác Trần, nhìn nửa yêu đang ăn ngấu nghiến liền hỏi, cô là người nào, tại sao lại ở đây? Tôi tên là Từ Chân Chân, lúc trước là sinh viên năm thứ hai của Đại học Lan Châu. Nửa yêu nói đến đây hai mắt hiện lên một tia cô đơn. 5 năm trước tôi cùng vài người bạn đến ngọn núi này du ngoạn, phát hiện hang động trong ngọn núi này, liền tiến vào. Những người bạn đó của tôi đều đã bị quái thú ăn thịt, tôi cũng đã bị một con rắn cắn một miếng. Nở yêu nói. Sau đó tôi lại phát hiện những quái vật đó cũng dần dần không hề công kích tôi, mà tôi cũng biến thành dáng vẻ này. Nói đến đây, nửa yêu không nhìn được, nước mắt chảy xuôi xuống. Nàng hiển nhiên là bị yêu khí xâm nhập vào bên trong, chậm rãi biến thành nửa người nửa yêu. A Di Đà Phật, nữ thí chủ không cần quá bận tâm. Giác Trần lúc này bộ dáng giống như một người anh đang an ủi em mình. Lâm Hiểu Phong lại không ôn nhu giống như Giác Trần. Tôi hỏi cô, đường đi bên trong ai hào cổ huyệt này cô có quen thuộc không? Quen thuộc, quen thuộc. Nửa yêu nâng lên khuôn mặt xấu xí nói. Không, thế nhưng các người muốn làm gì? Cô đã ở tại đây 5 năm, nghe nói qua cổ trùng kinh chưa? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Nửa yêu lắc đầu nói. Không có. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc mất mát. Thế nhưng ta biết một chỗ, nơi nơi đều là sâu, thực khủng bố. Có 4 nơi tuyệt đối không thể đi vào ai hào cổ huyệt. Nửa yêu nói. Lâm Hiểu Phong hứng thú nói. 4 nơi tuyệt đối không thể đi sao? Nửa yêu gật đầu. Nơi thứ nhất chính là địa bàn của Cốt Xà Vương. Cốt Xà Vương? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Nửa yêu này nói. Cốt Xà Vương này là một yêu quái hình thành từ hài cốt của xà yêu từ thời cổ, ở chỗ sâu nhất trong ai hào cổ huyệt. Nhưng phàm là yêu quái nào tiến vào đều sẽ bị Cốt Xà Vương cắn nuốt. Nơi khác thế nào? Giác Trần ở một bên dò hỏi. Nơi thứ hai là một yêu quái gọi là Cửu Phượng. Nàng cùng Cốt Giả Vương ở trong ai hào cổ huyện là hai yêu quái hung ác nhất. Thế nhưng cũng không phải là xuất hiện ở trong ai hào cổ huyện từ xa xưa, mà là từ hơn 20 năm về trước mới tiến vào ai hào cổ huyện. Nơi thứ ba, đó là khu vực nơi nơi là độc trùng. Sơn động nơi đó có vô số độc trùng, không có yêu quái nào biết độ sâu trong sơn động đó. Mà thứ tư chính là một nhân loại ở trong ai hào cổ huyệt. Thế nhưng Cửu Phượng cùng người đó ở thời điểm lúc trước đã rời đi rồi. Giác Trần tò mò hỏi. Một nhân loại ở trong ai hào cổ huyệt, các cô đều không thể đi tới sao? Hắn quá lợi hại, phàm là yêu quái muốn đấu cùng hắn đều bị hắn chém giết. Nửa yêu nói. Thế nhưng hắn đối với những người biến thành nửa người nửa yêu như chúng tôi lại là cực tốt. Trong ai hào cổ huyệt cũng không chỉ là một mình tôi biến thành nửa yêu. Chúng tôi ở trong ai hào cổ huyệt nhỏ yếu nhất, lên đến ăn no đều là cả vấn đề. Hắn thường xuyên sẽ từ ai hào cổ huyệt ra ngoài, còn mang thêm đồ vật tiến vào cho chúng tôi ăn. Nếu không phải hắn rời đi, tôi cũng sẽ không đến mức tối thành cái dạng này. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, theo như lời của nửa yêu này, hẳn chính là Lý Duyên Phong của Long Hồ Sơn. Hắn lắc lắc đầu, lúc này không có thời gian quản những sự tình rườm rà đó. Gặp được Từ Chân Chân đích xác làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy đáng thương. Những ai hào cổ huyệt cực kỳ khổng lồ, lúc trước Yến Hải Mỹ không phải cũng là nửa yêu sao? Từ Chân Chân lúc này ngẩng đầu chờ mong. Người, các người có thể mang ta rời khỏi đi không? Ta muốn trở về. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt nàng. Cô cho rằng chính mình hiện giờ còn trở về được sao? Đương nhiên. Từ Chân Chân vội vàng đứng lên. Tôi có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi có thể biến trở về bộ dáng con người. Tôi không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa. Không trở về được. Lâm Hiểu Phong mắt lạnh lắc đầu. Từ Chân Chân lên quỳ gối dập đầu trước mặt Lâm Hiểu Phong. Cầu xin người, cầu xin người, ta thật sự muốn trở về. Thấy sắc mặt của Lâm Hiểu Phong vẫn không đổi, nàng không ngừng khóc, dùng ngón tay không ngừng móc lấy vải rắn trên người mình. Tôi loại bỏ đi đồ vật quỷ quái này, liền sẽ giống như người bình thường. Từ Chân Chân ở một bên khóc thút thít, một bên dùng sức lấy ngón tay móc ra vải rắn trên người mình. Thử màu, cánh tay của nàng liền bị móc ra huyết nhục. Đủ rồi! Giác Trần nhìn không được, bắt lấy cánh tay của Từ Chân Chân. Giác Trần quay đầu lại, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Bằng không, chúng ta mang cô ta trở về đi. Trở về? Trở về như thế nào? Cậu nói cho tôi xem. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Giác Trần. Cậu không nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì? Giác Trần sửng sốt nửa ngày. Lâm Hiểu Phong chỉ vào Từ Chân Trần. Vừa rồi vì sao cô ta tập kích chúng ta? Giác Trần vừa nghe trầm mặc một trận. Bởi vì cô ta đói bụng. Từ Chân Trần cũng ngừng khóc thút thít. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trước mặt nàng, nghiêm túc nói. Chính cô có lẽ không có nhận thấy được, nhưng cô hiện giờ đói bụng, không tiếc tập kích con người, muốn vồ mồi. Tâm thái này là người bình thường sẽ có sao? Từ Chân Trần khẩn cầu nói. Cầu xin ngươi mang ta rời đi đi. Ta dám cam đoan tuyệt đối không giết người. Vừa rồi ta tập kích các người thật sự là bởi vì quá đói bụng. Cho nên khi cô đói bụng nhìn thấy con người liền sẽ không chút do dự mà nhào tới, đúng không? Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của nàng. Đây không phải là Lâm Hiểu Phong thật sự máu lạnh. Lúc này nếu nhất thời mềm lòng mang Từ Chân Trần rời khỏi Ai Hào cổ huyệt, chắc chắn sẽ lưu lại đại họa. Nửa người nửa yêu như vậy, tuy là con người biến thành, nhưng nói không chừng đối với con người còn nguy hại hơn nhiều so với yêu quái trong đô thị. Từ Chân Trần cúi đầu. Nếu các người không mang ta ra ngoài, ta liền không dẫn đường cho các người. Từ Chân Trần ngẩng đầu, hai mắt lộ ra hận ý. Ta không tốt, các người cũng đừng nghĩ sẽ tốt. Vậy thì thực xin lỗi. Lâm Hiểu Phong bóp lấy cổ nàng. Ta hiện tại liền giết cô. Cô lựa chọn dẫn đường hay là chết ở chỗ này? Giác Trần ở một bên cũng không ngăn cản. Tuy rằng tính cách của hắn quá mức không câu nệ, nhưng lại cũng không phải ngốc tử. Hắn rõ ràng những lời của Lâm Hiểu Phong đã nói. Đối với Lâm Hiểu Phong, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể trước tiên lừa bịp Từ Chân Trần, đáp ứng nàng, mang nàng rời khỏi nơi này. Đợi sau khi tìm được đường đi, lại đổi ý cũng không muộn. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại không làm như vậy. Bởi vì Lâm Hiểu Phong có nguyên tắc của mình. Từ Chân Trần này đích xác thực đáng thương. Lâm Hiểu Phong cũng không đành lòng để cho nàng hy vọng sau đó lại tan biến. Đơn giản ngay từ đầu liền không cho nàng chút hy vọng nào. Ta không muốn chết. Trong ánh mắt của Từ Chân Trần rốt cục là toát ra sợ hãi. Lúc này nàng mới phản ứng lại. Nàng không có tư cách gì cùng với Lâm Hiểu Phong nói điều kiện. Tính mạng đều nằm trong tay của Lâm Hiểu Phong. Dẫn đường đi đến nơi tất cả đều là độc trùng kia. Lâm Hiểu Phong nói. Ta nhắc nhở cô trước, nếu lòng cô mang oán hận, muốn mang chúng ta đi đến nơi của Cốt Xà Vương, ta trước tiên liền giết cô. Ngược lại chính là, mang chúng ta tìm được nơi đó rồi, ta sẽ thả cô, hơn nữa cho cô một ít đồ ăn. Được. Từ Chân Chân oán hận gật đầu. Tiếp theo ở phía trước dẫn đường. Cô ta hiện tại ở trạng thái này tin tưởng được sao? Giác Trần ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không biết. Lâm Hiểu Phong cũng không chắc chắn. Người giống như Từ Chân Trần, nếu tâm lý vặn vẹo, khó nói sẽ không đem bọn họ đưa tới chỗ của những yêu quái lợi hại, để cho những yêu quái đó giết chết bọn họ. Thế nhưng có người dẫn đường cũng tốt hơn so với hai người giống như rùa nhặng đi loạn khắp nơi. Mà ở một chỗ khác trong Ai Hào cổ huyệt, bên người của Lưu Chấn Phi chỉ còn lại có hơn 80 người. Trong 2 giờ, phong giáo đã thiệt hại khoảng 120 người. Đây chính là một nhóm người tinh nhuệ nhất trong phong giáo. Cứ như vậy thiệt hại hơn phân nửa, Lưu Chấn Phi đều thịt đau như cắt. Lúc này, bọn họ mới vừa chém chết một tà ma đầu sói thân người. Không đến 2 giờ, vậy mà đã gặp phải 9 con yêu quái rồi. Lưu Chấn Phi nhịn không được nói thầm. Thân tín của Lưu Chấn Phi ở một bên nhịn không được mở miệng nói. Trưởng lão, việc này hao tổn không khỏi quá lớn. Bóng người của Lâm Hiểu Phong còn không có tìm được, cũng đã chết nhiều huynh đệ như vậy rồi. Thân tín này nguyên bản là muốn khuyên Lưu Chấn Phi rời khỏi Ai Hào cổ huyệt. Thế nhưng tưởng tượng đến khi ở trước sơn động, Lưu Chấn Phi không chút do dự chém chết một tầm phúc khác, hắn cũng không dám nói ra hai chữ từ bỏ. Đã chết nhiều người như vậy, nếu như bỏ dở nửa chừng, không phải làm nhiều người đã chết như vậy sẽ thất vọng sao? Lưu Chấn Phi siết chặt nắm tay. Lâm Hiểu Phong lúc này hắn cũng gặp phải không ít yêu quái. Yên tâm, hắn mặc dù còn sống, hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Nếu Lưu Chấn Phi biết Lâm Hiểu Phong cũng chỉ đại khái qua loa gặp qua mấy yêu quái, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ít nhất, những yêu quái mà đám người Lưu Chấn Phi gặp được thật không có một con nào yếu. Toàn bộ đều hung hãn đến cực điểm. Có lẽ cùng số lượng có quan hệ. Bọn họ nhiều người cũng liền đại biểu cho nhiều đồ ăn, càng làm cho yêu quái có hứng thú công kích. Trở lại chuyện chính, Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần đi theo phía sau của Từ Chân Trần. Lâm Hiểu Phong hỏi: còn bao lâu thì đến? Từ Chân Trần lúc này quay đầu lại hỏi: hai vị thật sự không mang theo ta rời khỏi nơi này? Lâm Hiểu Phong mày hơi hơi nhíu lại, cảm giác được một tia bất tường. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình không mang theo nàng ra ngoài, nàng thật đúng là muốn ngọc nát đá tan hay sao? Sẽ không. Lâm Hiểu Phong thừa quả quyết lắc đầu. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là Từ Chân Chân thế nhưng phình một tiếng, hướng chính mình cùng với Giác Trần quỳ xuống. Từ Chân Chân tóc rối tung, cúi đầu nói: ta kỳ thật cũng minh bạch, chính ta đã biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, sẽ không thể quay trở về cuộc sống của con người. Nàng ngẩng đầu: các người lúc này tiếp tục đi theo con đường này là có thể tìm được huyệt động độc trùng. Xin các người hãy giết ta đi. Từ Chân Chân nói. Giác Trần chắp tay trước ngực: A-di-đà Phật, nữ thí chủ, cổ nhân có nói sống tốt hơn chết. Mặc dù không thể trở về với xã hội loài người, nhưng cô cũng có thể ở trong ai hào cổ huyệt sống cuộc sống vui vẻ của nửa yêu. Không, tiếp tục ở lại nơi này ta tình nguyện chết. Từ Chân Chân siết chặt nắm tay: ta không có dũng khí tự sát, chỉ có khẩn cầu hai vị giết ta. Nói xong, Từ Chân Chân dùng sức dập đầu nói: cầu xin các người giết ta đi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi tới phía trước. Giác Trần ngăn lại trước người của Lâm Hiểu Phong: không thể giết cô ta, cô ta còn có nhân tính. Cô ta nói không sai, ở lại nơi này chỉ là thống khổ, còn không bằng sớm siêu sinh một chút. Lâm Hiểu Phong đẩy Giác Trần ra, đi tới trước người của Từ Chân Chân. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo xin lỗi: thực xin lỗi, không thể mang cô ra ngoài. Cảm ơn. Từ Chân Chân gật đầu, hít sâu một hơi: kỳ thật ta cũng biết chính mình đã thay đổi. Lúc trước khi ta biến thành yêu quái, còn có một đồng học bị trọng thương không có chết, ta đói quá liền đã ăn hắn. Hai mắt của Từ Chân Chân chảy ra nước mắt: đáng lẽ ta phải chết từ lâu rồi, không nên sống tạm. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, một chưởng vỗ vào trên trán của Từ Chân Chân. Phanh một tiếng, đầu của Từ Chân Chân vỡ ra, nháy mắt liền mất mạng, thi thể ngã xuống trên mặt đất. A Di Đà Phật. Giác Trần chắp tay trước ngực, thở ra một tiếng: nhân sinh trên đời như thân ở bên trong bụi gai, tâm bất động, người không vọng động, như vậy sẽ không thấy đau đớn. Nhưng tâm động, người vọng động sẽ cảm thấy đau đớn trên thân thể, vì thế cảm nhận được các loại thống khổ trên thế gian. Vị nữ thế chủ này trong lòng thống khổ đều do cô ấy tạo ra, do vậy cô ấy đã tự hủy diệt chính mình. Nói xong, Giác Trần đi lên trước, ngồi xếp bằng trước thi thể của Từ Chân Chân. Ta siêu độ vong hồn của cô ta, chỉ hoãn một chút thời gian không thành vấn đề chứ? Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này Giác Trần mang theo sắc mặt nghiêm trang. Cũng chỉ có loại thời điểm này, hành động của Giác Trần mới có thể làm cho Lâm Hiểu Phong nhớ tới hắn là một đệ tử Phật gia, là một tăng nhân. Ở thời điểm Giác Trần niệm kinh, Lâm Hiểu Phong cũng châm thuốc hút. Kỳ thật giết chết Từ Chân Chân, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Nhưng sự tình chính là rất đơn giản, chính mình không có khả năng mang theo Từ Chân Chân ra ngoài. Đừng nhìn lúc này cô ta thật sự đáp ứng ngoan ngoãn, sau khi ra ngoài chỉ sợ vẫn khó tránh khỏi sẽ hại người. Mà ở lại trong ai hào cổ huyệt cũng thật sự là tiếp tục giày vò. Qua 5 phút đồng hồ, Giác Trần lúc này mới đứng lên. Tốt rồi. Cô ta có thể đầu thai không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nửa người nửa yêu, nghiêm khắc mà nói là không thể đầu thai, trừ phi có cao tăng đắc đạo siêu độ vãng sinh. Đương nhiên không thành vấn đề, nếu không ta siêu độ lâu như vậy làm gì, cậu tưởng chỉ làm cho có tôi sao? Giác Trần tráng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo cũng cười nói: Kỳ thật để cho nàng hiện tại chết đi, cô chờ chăng không phải là chuyện không tốt. Ít nhất ta còn có thể siêu độ cho nàng đầu thai chuyển thế, đúng không? Vừa rồi hiển nhiên trong lòng Giác Trần còn có một chút khó chịu, không nghĩ tới tâm thái chuyển hóa nhanh như vậy. Lâm Hiểu Phong cũng thu hồi tâm tư, nhìn về sơn động phía trước. Hãy đi trước nhìn xem tình huống, cẩn thận một chút. Lúc trước Từ Chân Chân nói Ai Hào cổ huyệt này có 4 khu vực không thể đến, khẳng định là có đạo lý. Giác Trần ở bên cạnh gật đầu tán thành. Hai người thật cẩn thận đi đến phương hướng sơn động phía trước. Đi một hồi, lên nhìn đến sơn động phía trước, mặc kệ là trên vách tường hay là hai bên, thế nhưng bò đủ loại độc trùng, có con nhện, sâu bướm đủ loại màu sắc. Tóm lại, không đếm được các loại độc trùng bám vào trên dưới trái phải trong sơn động. Nếu cổ trùng kinh ở trong Ai Hào cổ huyệt, khả năng cao nhất vẫn là ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Giác Trần sờ sờ đầu chọc của mình nói: Nhưng hai ta đi vào như thế nào? Nhiều độc trùng như vậy, thoạt nhìn độc tính sợ rằng không nhỏ. Tùy tiện bám vào trên người hai ta cắn một miếng cũng ăn không tiêu. Nơi này cũng không phải là một hai con độc trùng, mà là hàng ngàn hàng vạn con. Dưới số lượng độc trùng lớn như vậy, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cũng không dám tùy tiện đi vào. Lâm Hiểu Phong nhìn không được sờ sờ đầu, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Biện pháp duy nhất khả thi cũng chỉ có thể thử một lần ma thể bẩm sinh của chính mình có thể chống đỡ được độc tính của độc trùng đó hay không. Nếu có thể chống đỡ được vậy thì tốt, nhưng nếu như không chống đỡ được thì sao? Như vậy chạy vào không khác nào đi vào chịu chết. Lâm Hiểu Phong xem như hoàn toàn bị làm khó rồi. Bên phía thánh giáo lúc này đang đấu cùng với một con gấu đen khổng lồ. Tinh lực của gấu đen này vô cùng lớn, va chạm là có thể làm cho người ta tan xương nát thịt. Hơn nữa âm khí sát khí đối với nó tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Biện pháp duy nhất có thể giết chết nó cũng chỉ có cận chiến. Chuẩn bị lên! Lưu Chấn Phi lớn tiếng quát. Những người của phong giáo lúc này cũng dũng mãnh không sợ chết, anh dũng vọt lên. Bọn họ tốt xấu gì cũng là một nhóm người tinh nhuệ nhất của phong giáo. Dưới loại tình huống này đều minh bạch chỉ có giải quyết con gấu đen này mọi người mới có thể có một con đường sống, cho nên quả quyết không có sợ hãi mà lui về phía sau. Lưu Chấn Phi dưới sự bảo vệ của Thẩm Phúc thật ra không có bất luận tổn thương gì. Chiến đấu rằng có ước chừng 10 phút, gấu đen mới bị đám người của phong giáo giải quyết, ầm vang một tiếng ngã trên mặt đất. Lưu Chấn Phi thở dài ra một hơi, nhìn gấu đen trên mặt đất, hắn nhìn không được lau khô mồ hôi trên trán. Trên mặt đất tử thương thảm trọng. Tính xem có bao nhiêu người đã chết rồi. Lưu Chấn Phi nhắm hai mắt, trong toàn bộ huyệt động đều là mùi máu tươi nồng nầm. Thực mau, một Tâm Phúc đi vào trước mặt của Lưu Chấn Phi. Trưởng lão, đã chết 30 người. 30 người. Lưu Chấn Phi lập tức mở to mắt, siết chặt nắm tay. Được lắm, Ai Hào cổ huyệt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là xuống một chuyến khiến cho 200 cao thủ phong giáo của chúng ta chỉ còn lại có 1/4. Tâm Phúc ở một bên an ủi. Trưởng lão, chỉ là bởi vì địa hình nơi này bất lợi với việc triển khai tà trận của chúng ta. Nếu không chỉ đối phó súc sinh này, làm gì đến nỗi phải chết 30 người. Lưu Chấn Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Gấu đen khổng lồ này ở trong Ai Hào cổ huyệt cũng không phải là yêu tà đứng đầu. Nếu tiếp tục đi xuống còn không biết sẽ gặp được những dạng nguy hiểm gì. Trong lòng của Lưu Chấn Phi cuối cùng dâng lên ý tứ muốn lùi. Ây! Lưu Chấn Phi bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, chúng ta tạm thời rời khỏi Ai Hào cổ huyệt, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Đám thuộc hạ ở chung quanh nghe thấy câu nói đó, trong lòng một đám đều thở phào nhẹ nhõm. Đuổi giết Lâm Hiểu Phong, kết quả người không đuổi được, chính mình ngược lại đã chết 150 người. Việc này nếu truyền ra ngoài không khỏi cũng quá mất mặt. Thế nhưng cũng may Lưu Chấn Phi lúc này đã có ý tứ muốn rút lui. Ai cũng không muốn tiếp tục ở lại trong Ai Hào cổ huyệt để chịu chết. Ít nhất theo bọn họ nhận định, ở lại nơi này thật sự lên cùng chịu chết không có cái gì khác biệt. Cậu xác định biện pháp này có thể được sao? Giác Trần đứng ở phía sau của Lâm Hiểu Phong hỏi. Độc tính của độc trùng đó chúng ta đều không hiểu biết. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã dùng một sợi dây thừng cột vào trên eo của chính mình. Thật vất vả xuống dưới tìm được nơi này, chẳng lẽ còn có đạo lý bỏ giờ nửa chừng như vậy sao? Nếu sau khi tôi đi vào bị độc trùng đó cắn, chúng độc hôn mê bất tỉnh, cậu hãy đem tôi lôi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong trong lòng cứ là có chút lo lắng. Thông đạo này tràn ngập độc trùng, Lâm Hiểu Phong nghĩ muốn vỡ đầu, cũng không nghĩ ra một phương pháp có thể an toàn thông qua. Giữa cổ một khi muốn đi vào, khẳng định phải thông qua đám độc trùng đó. Chỉ có thể nếm thử xem ma thể bẩm sinh có thể chống đỡ được độc tính của đám sâu trùng kia hay không. Đối với việc này, Giác Trần cũng không tán đồng. Thế nhưng hắn không tán đồng cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong không muốn một chuyến tay không, cuối cùng để một đám độc trùng dọa cho phải quay trở về. Lâm Hiểu Phong nhìn độc trùng rậm rạp, hít sâu một hơi, liền muốn chuẩn bị vọt vào. Từ từ! Lâm Hiểu Phong mới vừa chạy một bước, Giác Trần ở phía sau mở miệng nói chuyện. Hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Như thế nào? Giác Trần chân thành hỏi. Vạn nhất cậu đi vào không sống được, tốt xấu gì cũng phải để lại di ngôn đi. Mẹ kiếp! Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Cái miệng này thật đúng là làm cho người ta không nói được câu nào. Rõ ràng là đang nguyền rủa chính mình, nhưng lại nói rất nghiêm túc. Lâm Hiểu Phong không nghĩ ra được câu nào để phản bác Giác Trần. Hắn vô ngữ nói. Cậu đừng rong dài cùng tôi nữa. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, xóa một cái, liền bay thẳng vào bên trong đám độc trùng phía trước kia. Lâm Hiểu Phong chạy với tốc độ cực nhanh, chân vừa chạm đất liền lập tức rút ra, không để cho đám độc trùng đó có được cơ hội cắn mình. Nhưng trong động này chính là bốn phương tám hướng, tất cả đều là bị độc trùng mang theo kịch độc che kín. Bốn phương tám hướng không đếm hết được độc trùng đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Những độc trùng đó số lượng rất nhiều, Lâm Hiểu Phong căn bản là không thể ngăn chặn được chúng. Hắn cũng không chống đỡ, tùy ý để cho đám độc trùng đó bỏ đến trên người mình. Bò cạp, con nhện, các loại chất kịch độc khác toàn bộ ở trong thân thể của Lâm Hiểu Phong cắn tới. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, hy vọng ma thể bẩm sinh này có thể chống đỡ được độc tính của đám độc trùng đó, nếu không sẽ phải chấm dứt cuộc chơi tại nơi đây. Ở cửa động, Giác Trần cầm sợi dây thừng không ngừng kéo dài. Chỉ cần dây thừng dừng lại không có phát ra tín hiệu, đã nói lên Lâm Hiểu Phong đã bị độc trùng đánh chết. Khi đó Giác Trần phải kéo theo Lâm Hiểu Phong ra ngoài. Giác Trần thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của sợi dây thừng, cũng may dây thừng không có dấu hiệu dừng lại. A Di Đà Phật, thật là Bồ Tát phù hộ. Giác Trần nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên phía sau huyệt động chuyển đến tiếng bước chân. Trưởng lão, có phải chúng ta đã lạc đường hay không? Đã đi bao lâu rồi? Ở nơi nào chúng ta đều còn không biết. Chúng ta sẽ không chết đói ở bên trong này chứ? Giác Trần vội vàng quay đầu nhìn lại. Ở phía sau hắn, thế nhưng là đám người của Lưu Chấn Phi. Lưu Chấn Phi vận khí không được tốt lắm, ngay từ đầu còn lưu lại ký hiệu có thể tìm đường trở về. Kết quả gặp được một yêu quái cực kỳ hung ác. Lưu Chấn Phi không muốn mang theo những cao thủ phong giáo đó đánh bừa. Thật sự muốn đánh bừa, chỉ sợ những người còn lại đều phải chết hết. Hắn mang theo những người này trốn đông trốn tây, rốt cuộc là chạy thoát được sự đuổi giết của yêu quái kia. Kết quả lại lạc đường trong Ai Hào cổ huyệt, làm thế nào cũng không thể tìm được đường ra. Này, xem có phải ta hoa mắt hay không? Lưu Chấn Phi nhìn tiểu hòa thượng đang cầm dây thừng phía trước, hướng về phía Tâm Phúc bên cạnh mình nói. Người tát cho ta một cái, xem có phải ta hoa mắt hay không? Tâm Phúc này cũng ngay thẳng, một cái tay đánh thẳng lên mặt của Lưu Chấn Phi. Bị ăn đau, Lưu Chấn Phi một chân đá văng Tâm Phúc này. Mẹ nó, người thật ngu xuẩn, bảo người đánh, người thật đúng là dám đánh sao? Xò xò khuôn mặt của chính mình, trên mặt Lưu Chấn Phi lại hiện lên vẻ tươi cười, đối với Giác Trần nói. Tiểu sư phụ, đây không phải cái gọi là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công sao? Cực cực khổ khổ ở trong Ai Hào cổ huyệt đuổi giết lâu như thế, một chút tin tức đều không có. Kết quả bọn họ từ bỏ đuổi giết. Khi muốn rời khỏi Ai Hào cổ huyệt, trong lúc bị lạc đường lại đụng phải nơi này. Lưu Chấn Phi hít sâu một hơi, nghĩ thầm: đây là ông trời đều giúp mình có được đầu của Lâm Hiểu Phong sao? Giác Trần sắc mặt sững sờ, việc này cũng quá trùng hợp đi. Giác Trần vỗ tới trên mặt mình, không thể tin được sự thật này. Nhưng nóng rát đau đớn ở trên mặt nói cho hắn, việc này không phải ảo giác, thật sự là đã gặp được đoàn người của Lưu Chấn Phi. Mẹ nó! Giác Trần thấp giọng mắng một câu, tiếp theo cười nói: à, những bằng hữu này, kỳ thần ta cùng với Lâm Hiểu Phong thật sự không thân. Không thân mà ngươi cùng với hắn chạy lung tung, như vậy là ý gì? Lưu Chấn Phi sắc mặt âm trầm: đem hắn bắt lấy cho ta. Giác Trần căng ra đầu, cất bước liền chạy vào trong đám đầu trùng kia. Không có biện pháp, nếu hắn ở lại chỉ sợ thật sự sẽ chết ở trong tay của đám người Lưu Chấn Phi. Đuổi cho ta! Lưu Chấn Phi hô lên, toàn người chạy không được vài bước liền ngừng lại. Trong sơn động trước mắt kia rậm rạp đầu trùng, vừa nhìn đến mọi người ra đầu mang theo một trận tê dại. Hả? Thật nhiều độc trùng! Một tâm phúc của Lưu Chấn Phi nhìn không được mở miệng nói. Lưu Chấn Phi nhìn về phía hắn: ngươi đi vào. Tôi! Tâm phúc này chỉ vào chính mình, cười gượng nói: trưởng lão, nơi này nhiều độc trùng như vậy, tôi đi vào không phải chết chắc rồi sao? Vừa rồi hòa thượng kia chạy nhanh như chớp liền tiến vào, hắn đều không có việc gì, người có thể có việc gì? Hai mắt của Lưu Chấn Phi toát ra độc ý. Tâm phúc này siết chặt nắm tay. Làm tâm phúc, Lưu Chấn Phi hạ mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không chút do dự mà chấp hành. Những cảnh tượng trước mặt này không phải để cho hắn chịu chết sao? Hắn trung thành thì trung thành, nhưng không có nghĩa là ngốc. Lưu trưởng lão, người thế này lên quá phận rồi. Hắn không nhìn được chỉ vào mặt của Lưu Chấn Phi nói: hơn 200 huynh đệ chúng ta lên bởi vì một mệnh lệnh của ngươi đến trong Ai Hào Cổ Huyệt này đã chết 150 người. Việc này còn chưa tính, nhưng hiện tại đây rõ ràng là để ta chịu chết. Tờ phúc này quay đầu lại hướng tới những người khác hô lên: ta dù sao sẽ không làm, cùng lắm thì rời khỏi phong giáo. Tiếp tục đi theo lão thất phu này, chỉ sợ chúng ta đến lúc đó chết như thế nào cũng không thể biết được. Mọi người chung quanh sắc mặt đều hơi biến đổi. Lúc này đây, đến trong Ai Hào Cổ Huyệt, nhân tâm vốn là đã biến mất, thế nhưng là do không có người dám làm chiếm đầu đàn mà thôi. Lưu Chấn Phi trong lòng ngưng trọng, chỉ vào hắn nói: đem hắn ném vào bên trong độc trùng cho ta. Trong lòng của Lưu Chấn Phi cũng rõ ràng, hiện tại những người này chính là phải dựa vào uy hiếp mới có thể tiếp tục không tiêu tan tổ chức. Nếu không, nhân tâm biến mất, chỉ sợ trước tiên liền sẽ giết chết chính mình. Bên cạnh Lưu Chấn Phi còn có những tâm phúc khác, bọn họ gắt gao đè lại người này, đem hắn ném tới bên trong độc trùng. Không đến một lát, làn da của người này trở nên đen nhánh, cả người run rẩy. Thế nhưng chỉ tới 10 giây liền không còn hô hấp. Lưu Chấn Phi chỉ vào cố thi thể kia nói: nếu ai dám nói lời như vừa rồi, chính là kết cục giống như vậy, thấy rõ chưa? Người chung quanh đều cúi đầu không nói gì. Lưu Chấn Phi vừa lòng gật đầu, tiếp theo lại cũng đau đầu. Nhìn dáng vẻ những đầu trùng đó không giống như đồ vật tốt mã rẻ cùi, ngược lại là một đám độc tính cực lớn. Lâm Hiểu Phong cùng với hòa thượng vừa rồi tại sao đi vào lại không có việc gì? Lưu Chấn Phi tâm tình trầm xuống. Nan đề lúc trước của Lâm Hiểu Phong suy xét giờ giao lại trong tay cho Lưu Chấn Phi. Và Lâm Hiểu Phong giờ phút này tốc độ cũng chậm lại, làn da trên người hắn trở nên đen nhánh, bộ dáng so với người của phong giáo vừa chết không có gì khác biệt. Nhưng có một điểm khác biệt, có lẽ chính là phát tác chậm hơn một chút. Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được độc tính của những độc trùng đó hữu dụng đối với mình, nhưng hắn lúc này không thể dừng lại, phải tìm được vật kia sau khi ra ngoài rồi mình nghĩ cách giải độc. Hắn từng bước một hành tẩu thong thả di thường. Lâm Hiểu Phong, từ từ chờ ta! Bỗng nhiên phía sau hắn truyền đến thanh âm của Giác Trần. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lúc này Giác Trần đang ở trong đám đầu trùng chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lại không bị thương. phàm là có độc trùng muốn đánh tới Giác Trần. Trên người Giác Trần liền sẽ trào ra một đạo Phật quang kim sắc, đem đám độc trùng đó đánh văng ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, tức khắc có chút trợn mắt há mồm, hơn nữa cũng thật nghi hoặc, gia hỏa này tại sao lại chạy vào đây? Mẹ nó, tại sao cô lại chạy vào đây? Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Giác Trần chạy tới, nói: Mẹ nó, Liêu Trấn Phi mang theo người của Phong giáo đuổi theo, ta không chạy vào, ở bên ngoài chờ chết sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói: Nơi này rất nguy hiểm, cậu... Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn không được nhìn tới Phật quang kim sắc trên người hắn. Sao lại thế này? Những độc trùng đó đều không thể chạm vào cậu. Hả? Giác Trần vừa rồi chỉ lo chạy trốn, lúc này sau khi dừng lại bước chân mới phát hiện độc trùng bổ nhào vào Lâm Hiểu Phong đều là gắt gao cắn xé ở trên người. Lâm Hiểu Phong giờ phút này ở bên ngoài bao vây một tầng độc trùng, mà chính mình lại không có vấn đề gì. Giác Trần vuốt vuốt đầu chọc của mình nói: Ta cũng không biết tại sao lại thế này, chẳng lẽ là Đức Phật phù hộ? Tôi không được, cùng tôi đi qua, nghĩ cách tìm thuốc giải độc. Lâm Hiểu Phong nói xong, cả người cũng là mềm nhũn. Giác Trần vội vàng đỡ Lâm Hiểu Phong. Những sâu trùng trên người của Lâm Hiểu Phong sau khi đụng tới Phật quang trên người của Giác Trần, thế nhưng lập tức tránh thoát. Những độc trùng đó hiển nhiên thực sợ hãi Phật quang trên người của Giác Trần, thế cho nên độc trùng trên người của Lâm Hiểu Phong đều chạy hết. Thậm chí đường kính 1 mét quanh người của bọn họ không có bất luận độc trùng nào tồn tại. Mà trên người của Lâm Hiểu Phong rậm rạp nơi nơi đều là vết cắn của độc trùng, độc huyết màu đen từ thân thể hắn dòng dòng chảy ra tới. A-di-đà-phật. Giác Trần vội vàng duỗi tay sau mạch đập của Lâm Hiểu Phong, mạch đập nhảy lên càng ngày càng chậm. Không xong, nếu không tìm được giải dược, gia hỏa này chết chắc rồi. Giác Trần cũng sốt ruột. Hắn hàng năm ở trên núi làm bạn cùng với lão hòa thượng, Lâm Hiểu Phong xem như là người bạn đầu tiên, cũng là duy nhất của hắn. Hắn không muốn trở mắt nhìn Lâm Hiểu Phong chết. Giác Trần cõng Lâm Hiểu Phong lên, ra sức chạy vào bên trong sơn động. Lúc này cũng chỉ có hy vọng bên trong sơn động này, cái gọi là đồ vật kịch độc này, trong vòng 7 bước tất sẽ có giải dược. Nơi này nhiều độc vật như vậy, không có khả năng không có giải dược. Mà khu vực có khả năng tồn tại giải dược lên ở tận cùng bên trong sơn động này. Giác Trần cõng Lâm Hiểu Phong chạy 5 phút đồng hồ, phía trước độc vật càng ngày càng nhiều, cũng may đều bị Phật quang trên người của Giác Trần đánh bay. Rốt cuộc phía trước những độc trùng này có một khu vực cao lên khoảng 1 mét. Trên bục cao này có đặt một quyển sách cổ ố vàng, Cổ Trùng Kinh. Lâm Hiểu Phong muốn tìm chính là quyển sách này sao? Giác Trần lại nhìn tới một bên. Bên cạnh Cổ Trùng Kinh còn có một đóa hoa đen nhánh. Đóa hoa này thoạt nhìn vô cùng xấu xí, đen như giọt mực. Đây là cái gì? Trong lòng của Giác Trần vừa động. Nếu nơi này có giải dược gì, khả năng lớn nhất chính là đóa hoa này. Hiện tại tình huống lúc này, Giác Trần cũng bất chấp tự hỏi nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Hiểu Phong đã thành cái dạng này, tùy thời đều có khả năng bị độc mà chết. Hắn gỡ đóa hoa này ra, hướng trong miệng của Lâm Hiểu Phong liền đưa vào. Sau khi Lâm Hiểu Phong nuốt vào đóa hoa này, độc tố trên làn da nhanh chóng rút đi. Giác Trần thấy vậy, rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà sau khi ăn xong đóa hoa này, bỗng nhiên đám độc trùng kia thế nhưng cuồng bạo lên, vọt tới phía của Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong. Nhưng trên người của Giác Trần có Phật quang, bọn chúng không dám tùy tiện tới gần. Lâm Hiểu Phong dần dần tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua độc trùng xung quanh. Nơi này là chỗ nào vậy? Tôi không chết sao? Đức Phật phù hộ, ta cõng cậu tiến vào, tìm được một đóa hoa. Giác Trần đem sự tình về đóa hoa này nói ra. Lâm Hiểu Phong nghe xong vội vàng đứng lên, đem Cổ Trùng Kinh cất vào trong túi mình. Nghe Giác Trần miêu tả, hắn nhìn không được nói: Cậu cho tôi ăn sẽ không phải là trùng tiên thảo chứ? Giác Trần sờ sờ đầu chọc. Gì? Trùng tiên thảo? Ta hiện tại hồi tưởng lại, vật đen thui đó không có độc lên cảm ơn trời đất rồi, còn có thể là tiên thảo sao? Hòa thượng cậu, sao có thể dùng vẻ bề ngoài mà đánh giá đồ vật? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn hắn. Tục truyền trùng tiên thảo này ngàn năm mới trưởng thành. Chờ trùng tiên thảo trưởng thành, nếu như độc trùng ăn vào, độc trùng này liền có thể trực tiếp hóa thành đỉnh cao của yêu khí màu xanh lục. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong không nhìn được, nhìn thoáng qua độc trùng vô cùng vô tận ở chung quanh mình. Khó trách nhiều độc trùng như vậy đang hội tụ lại đây. Nói như vậy, ta còn sợ sẽ có hại cho cậu. Giác Trần nhịn không được nói. Vậy cậu tưởng rằng tôi sẽ bị độc chết nữa sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng trùng tiên thảo này còn chưa có trưởng thành, nhưng bị tôi ăn rồi, vậy sao bất luận độc trùng gì đều không thể gây ra thương tổn cho tôi. Có thể nói là chân chính vạn trùng bất xâm. Toàn bộ cổ trùng, độc trùng đều sẽ không mảy may gây thương tổn cho Lâm Hiểu Phong được nữa. Khó trách những độc trùng chung quanh này nhìn thấy hai ta lại có bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta như vậy. Giác Trần nở nụ cười. Ha ha, đúng rồi. Lúc này nếu hai ta ở bên trong này không có việc gì, bằng không nghĩ cách đem đám độc trùng phế vật này lợi dụng một chút đi. Lợi dụng sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần. Cậu muốn nói đến đám người phong giáo ở bên ngoài đó sao? Đúng vậy. Giác Trần gật đầu. Có biện pháp nào đem toàn bộ độc trùng này đuổi ra ngoài hay không? Biện pháp thật ra là có. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía rễ cây của trùng tiên thảo. Hắn lấy rễ cây, lấy ra bật lửa thiêu đốt. Một cỗ xú vị tán phát ra tới. Độc trùng ở chung quanh lại tản mát ra bộ dáng hưng phấn. Tuy rằng chỉ là một rễ cây, nhưng lại bị đốt ra rất nhiều sương khói. Ở nơi này là cuối sơn đồng, sương khói liền bay về phía bọn họ vừa đi vào. Vô số độc trùng liền đi theo sương khói, đi theo ra phía ngoài. Trùng tiên thảo này chỗ nào cũng quý hiếm, chỉ là mùi hương của rễ cây đốt ra, đối với đám độc trùng này chính là đồ vật đại bổ. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tươi cười nói, đám gia hỏa Lưu Chấn Phi kia sợ là sẽ phải đau đầu về thứ này. Tại cửa đồng của độc trùng, Lưu Chấn Phi mang theo người lo âu đứng ở ngoài cửa, không dám mảy may đi vào. Lưu trưởng lão, đám độc trùng đó độc tính cao như thế, Lâm Hiểu Phong sợ là đã chết ở bên trong, chúng ta vẫn là rời đi thôi. Một Tâm Phúc ở bên cạnh Lưu Chấn Phi nói, trưởng lão, chúng ta bằng không vẫn là rời khỏi nơi này đi, nhiều độc trùng như vậy nhìn thật sự dọa người. Người chung quanh cũng đều gật đầu phụ họa. Lưu Chấn Phi tính cách quá mức hay thay đổi, vừa muốn kéo mọi người về lại vừa muốn cho mọi người tiến vào. Sâu trùng rậm rạp kia chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Lưu Chấn Phi mặt âm trầm, trực giác nói cho hắn, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần chạy đi vào sợ là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thật muốn rời đi như vậy, hắn không cam lòng. Nếu như không thấy được hy vọng còn tốt, nhưng lúc này sau khi nhìn thấy tung tích của Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Lưu Chấn Phi siết chặt nắm tay nói, chờ một chút, chờ một chút, Lâm Hiểu Phong hẳn là liền ra tới. Bỗng nhiên Lưu Chấn Phi ngửi được một mùi hôi thối. Tầm Phúc ở một bên bỗng nhiên hô lên, trưởng lão, ra tới. Lưu Chấn Phi nhìn lại, Lâm Hiểu Phong ra tới sao? Tầm Phúc kia kinh hoàng nói, sâu trùng ra tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.